Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339. Chương 339. Thế hình thức ban đầu. Ngươi nói cái gì? Hắn phá ri ai thế? Corondu nháy mắt ngồi ngay ngắn, trong mắt lóe lên một vòng thần sắc kinh ngạc. Tại trung cấp đại kỵ sĩ giai đoạn phá mất cao cấp đại kỵ sĩ thế. Thế nhưng là rất ít người mới có thể làm đến sự tình. Dù cho mình tại tuổi trẻ thời điểm đã từng làm được qua, nhưng kia có một bộ phận trùng hợp. Vài ngày trước Riai Điện Hạ đem tin tức này mang tới thời điểm, ta cũng không dám tin. Nhưng đây đúng là thật. Quia hơi dò xét hạ thân, vừa cười vừa nói, dạng này à. Corondu đứng dậy, một tay vuốt cằm, trong phòng đi qua đi lại, tựa hồ tại suy tư điều gì. Quia ấy thế, cũng không nhiều lời nói, chỉ là lẳng lặng chờ. Điều động nhân thủ cùng thuyền, lại viết phong bức thư đến gấu trắng trấn, để Riai mời kia Willy Nam Tước còn có gấu trắng ma thú đến một chuyến chúng ta đóng quân hòn đảo. Ta muốn đích thân gặp bọn hắn một chút. Corondu đột nhiên đứng vững bước chân, đối Kria mệnh lệnh, vâng. Corondu đại nhân, Kria hung kính lĩnh mệnh. Kria rất rõ ràng, vị này tuổi trẻ nam tước đã tiến vào Corondu đại nhân tầm mắt bên trong. Gấu trắng trấn, nam tước trang viên, Willy cầm trong tay thập tự kiếm, đứng vững nguyên địa, đóng kín mắt, hắn khí tức bình ổn, thân thể thẳng tắp, tựa hồ tại tích góp lực lượng. Bỗng nhiên, Willy con mắt mở ra, thập tự kiếm tại trong tay bị cầm thật chặt, hắn khẽ quát một tiếng, thập tự kiếm vung chảm mà ra. Trong một chớp mắt, kiếm phong gào thét, tới đồng thời, Willy trên thân, một cỗ kỳ lạ khí thế từ trên thân bắn ra, tựa hồ quanh thân 5 mét bên trong, đều bị một loại vô hình lực áp bách bao phủ lại. Ba tương đương, nhưng là khí thế kia chỉ là tồn tại một nháy mắt, trong chớp mắt liền biến mất, rất nhanh liền có thể ngưng kết ra thuộc về mình thế. Willy trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Khoảng cách Riai chỉ điểm chính mình mới không đến một tháng thời gian, mình liền đã sở đến ngưng kết thành thế cánh cửa. Chỉ cần lại tiến một bước, chân chính ngưng kết thành mình thế, liền có thể đột phá đến cao cấp đại kỵ sĩ cảnh giới. Tại biết con đường phía trước làm như thế nào sau khi đi, Willy hiệu suất trực tiếp tăng gấp 10 lần. Riai trước đó dự đoán Willy tại trong 3 năm có thể ngưng kết thành mình thế, nhưng là bây giờ xem ra, nhiều nhất nửa năm, ít nhất 3 tháng, Willy liền có thể vượt qua ngưỡng cửa này, đuổi kịp Riai thực lực, trở thành chân chính cao cấp đại kỵ sĩ. Quả nhiên, trước đó trí lực điểm thuộc tính không có uổng phí thêm. Willy trong lòng vô cùng thoải mái, nếu là đổi lại người khác, dù cho biết cao cấp đại kỵ sĩ con đường phía trước làm như thế nào đi, cũng không có khả năng rất lĩnh ngộ được thế. Chính là một đường đến nay chỉ số trí lực không ngừng đề cao, mới có thể để cho ta ngộ tính tiếp tục tăng cường. Willy thật sâu thở ra một hơi, trên mặt cũng chảy ra một chút mồ hôi. Ngưng kết thành mình thế, cũng không làm sao phí thể lực, nhưng lại cực kỳ tiêu hao tâm thần. Mặc dù chỉ là đem thế ngưng kết một nháy mắt, nhưng Willy vẫn là có loại nhàn nhạt cảm giác mệt mỏi. Willy Nam Tước, ngay tại Willy chuẩn bị đi vào lầu các cọ rửa một phen thời điểm, đã thấy đến tại một thân binh cùng đi, Riai bên người vị kia trung niên nam tính cao cấp đại pháp sư hướng mình đi tới. Willy trước đó đã hạ lệnh, Riai người bên cạnh nếu như gặp mặt mình, không cần thông báo. Willy giữa lông mày vẩy một cái, hắn ngược lại là không nghĩ tới người này sẽ tìm đến chính mình. Anino các hạ, Willy cũng hiếu hảo cùng đối phương chào hỏi, mặc dù đối phương là Riai hộ vệ, nhưng là cũng là cao cấp đại pháp sư thực lực, đặt ở gấu trắng trấn, đó cũng là mạnh nhất một nhóm kia siêu phàm. Cho nên đối đãi đối phương, Willy vẫn là duy trì hiền lành thái độ. A, đang đến gần Willy thời điểm, vị kia gọi là Anino trung niên nam tính pháp sư kinh nghi một tiếng. Sau đó trên dưới đánh giá Willy một chút, đón lấy, Anino tựa hồ là ý thức chính đến cử động quá không lễ phép. Thế là không vội xin lỗi, thật có lỗi, Willy nặng tước, ta chỉ là quá hiếu kỳ, không nghĩ tới lúc này mới không đến một tháng thời gian. Ngài liền đã ngưng kết thành mình thế hình thức ban đầu. Chỉ là may mắn mà thôi, Willy khiêm tốn, cười nói, đối với đối phương chính phát hiện đột phá, Willy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mặc dù mình có thể thu liễm lại mình siêu phàm chi lực. Nhưng là đối với thế vận dụng, còn không cách nào thuần thục nắm chắc, vừa rồi mình rút đi thế hình thức ban đầu về sau. Bên người y nguyên mang theo chút thế còn sót lại khí tức. Cao cấp đại pháp sư cũng có thuộc về mình thế, cho nên có thể cảm giác được điểm này. Willy cũng không thấy được kỳ quái. Anino chỉ là một mực cười một bên lắc đầu. Biểu lộ nói là không ra sợ hãi thán phục. Không biết Anino các tới tìm ta là vì, Willy là giọng nghi vấn. Là như thế này, Anino tựa hồ lúc này mới muốn đứng dậy, mình là mang theo nhiệm vụ. Corondu đại nhân muốn để ngài cùng Volibe các hạ cùng nhau tiến đến chúng ta hải ngoại đóng quân. Hòn đảo, hắn muốn tự mình gặp các ngươi một chút. Corondu đại nhân, Willy nghe vậy. Cũng là lộ ra ngoài ý muốn. Hắn là biết Corondu thân phận. Corondu làm Riai lão sư. Là cương chuẩn vương quốc nhân vật thực quyền, hơn nữa là đỉnh cấp siêu phàm. Có được huy nguyệt kỵ sĩ thực lực. Loại này cấp bậc siêu phàm giả. Đặt ở đại lục Đông Nam. Căn bản chính là vô địch tồn tại. Cho nên đang nghe đối phương muốn gặp mặt mình thời điểm. Willy trong lòng cũng là đột nhiên nhảy một cái, muốn biết mình trước mắt thấy qua người mạnh nhất, cũng chính là kia cái này sao trời pháp sư, mà bây giờ, Huy Nguyệt kỵ sĩ muốn gặp mặt mình, Willy vẫn là có chút nhàn nhạt hưng phấn. Cái gì thời điểm, Willy truy vấn, hắn là chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Tùy tì ơi, Anino đối Willy hồi đáp. Corondu đại nhân đã điều động biển sâu chiến thuyền tại gấu trắng trấn gần biển chờ đợi. Chúng ta có thể tùy thời tiến về. Được, Willy gật gật đầu, đang muốn lập tức đáp ứng. Nhưng là chuyển niệm lại nghĩ lên một cái vấn đề khác. Nhưng nếu là ta cùng Voli đồng thời rời đi gấu trắng trấn, như vậy hộ vệ gấu trắng trấn đỉnh cấp siêu phàm liền không có. Mặc dù không tại gấu trắng trấn thời điểm nhận đánh lén cùng xung kích khả năng không lớn. Nhưng Willy vẫn là lệch cẩn thận. Không sao, bốn tên cái bóng hộ vệ bên trong. Chúng ta sẽ lưu lại hai tên chú đóng ở gấu trắng trấn. Anino tựa hồ đối với này đã sớm chuẩn bị. Vậy liền không thể tốt hơn. Willy gật gật đầu. Đã dạng này, kia xin ngài chờ một chút một lát. Ta hơi rửa mặt một chút, làm chút an bài, liền chuẩn bị xuất phát. Dứt lời, Willy tiến lầu các, rửa mặt sau thay đổi sạch sẽ quần áo. Sau đó để thân binh cho Sando mang theo lời nhắn, nói mình không tại gấu trắng trấn thời điểm, để hắn toàn quyền chính đại diện chức trách. Về sau, Willy liền dẫn Voli, tại Anino dẫn đầu hạ, đi đến bờ biển. Lúc này, Riai tính cả một tên khác nữ tính cao cấp đại pháp sư đã tại nơi này chờ. Tại nhìn thấy Riai về sau, Willy hô, gặp qua Riai điện hạ. Một tháng không gặp, Willy nam tước ngươi hẳn là đều tại khắc khổ tu tập a. Lúc này Willy trên thân còn sót lại thế đã rút đi. Cho nên Riai cũng không có phát hiện Willy tiến bộ. Willy vừa muốn trả lời. Đã thấy đến bên người Anino đi đến Riai bên người, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Sau đó, Riai trước đó bình tĩnh thần sắc nhẹ nhõm bị quái dị cùng kinh hãi thay thế. Nàng nhìn chằm chằm Willy mặt, thật lâu mới phun ra một cái từ ngữ. Quái vật, Riai lúc này mới ý thức được. Lúc ấy chính mình nói Willy 3 năm bên trong tấn thăng cao cấp đại kỵ sĩ là buồn cười biết bao sự. Tình, dựa theo tiến độ này, không đến 1 năm, hắn khẳng định liền có thể thực hiện đột phá. Willy bất đắc dĩ cười cười, nhưng là không có nói thêm cái gì. Volibe các hạ nhìn tựa hồ tâm tình không tệ đâu. Riai thở sâu thở ra một hơi, nhìn về phía Willy bên người Voli. Hôm nay Voli không còn là lười biếng thần thái, mà là có loại hưng phấn cảm giác. Voli nhìn nàng một cái, dùng gấu chảo gãi gãi lỗ tai của mình, cho Riai một cái lãnh đạm ánh mắt. Voli đã thật lâu không có rời đi gấu trắng chấn, cho nên hiện tại viễn phó hải ngoại lộ ra có chút kích động. Willy gối Riai giải thích một câu. Đã dạng này, như vậy chúng ta liền chuẩn bị lên đường đi. Riai nghe vậy, cũng không có tiếp tục nói chuyện phiếm kéo dài thời gian, mà là hạ đạt xuất phát chỉ lệnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.